Yêu lại từ đầu 2, chương 26, chưa quen với người khác ngoài có. Góc truyện audio.com. Suýt chút nữa Cổ Tư đã kêu lên thành tiếng. Cô đẩy Chỉ Uyên ra, cố gắng giữ chiếc váy bị rách che trước người mình. Anh làm gì đấy? Ngoài kia bao nhiêu người, anh không cần biết đây là nơi nào à? Chỉ Uyên buông Cổ Tư ra, hít thở sâu. Có vẻ như anh đang kiềm chế bản thân hết mức có thể. Cổ Tư lùi lại, nhưng vẫn nhìn Chỉ Uyên. Chỉ Uyên, anh sao thế? Hình như anh có gì đó không ổn lắm. Chỉ Uyên thở dốc vài lần, sau đó nói. Đi khóa trái cửa lại. Cổ Tư sững người, lông mày trao lại. Chỉ là không đợi cô lên tiếng, Chỉ Uyên đã bước tới kéo rèm cửa. Cố Tư kêu lên, này, Chỉ Uyên lại giục, nhanh lên, lần này giọng anh lớn hơn, trông có vẻ hơi cáu kỉnh. Đây là dáng vẻ Chỉ Uyên chưa có bao giờ. Cổ Tư suy nghĩ một lúc rồi xoay người đi khóa trái cửa. Nhưng cô đứng ở cửa, dựa vào tấm ván. Nói cho tôi biết anh bị sao vậy? Chỉ Uyên nhắm mắt lại, có thể nhìn thấy lồng ngực anh đang phập phồng liên tục. Cổ Tư, hừ, một tiếng rồi cười, vừa nãy Tử Thư nói hình như có người gài bẫy anh, bẫy gì đấy? Sao anh lại, cô đã không còn cơ hội để nói những lời tiếp theo. Chỉ Uyên đột nhiên sải bước đi tới. Anh mặc kệ ẩn cô lên tấm cửa cúi xuống hôn cô lần nữa. Lần này còn mãnh liệt hơn lần trước, nhiệt độ cơ thể Chỉ Uyên hơi cao, mái tóc anh đã ướt đẫm. Mồ hôi trên trán anh chảy xuống cằm, sau đó trượt xuống dưới. Cổ Tư bị hành động của anh làm cho hết hồn, cô vẫn muốn giơ tay đẩy anh ra. Nhưng chắc Chỉ Uyên đã đoán được trước, anh nằm lấy cổ tay cô rồi ấn xuống hai bên người cô. Cổ Tư mở to mắt, nhưng nếu nói là cô sợ thì thực ra cũng không phải. Cô kết hôn với Chỉ Uyên gần một năm, chuyện này với cô là quá bình thường. Chỉ là phản ứng lúc này của Chỉ Uyên không được bình thường cho lắm. Anh có chút mất kiểm soát, hôn lên môi cô một hồi sau đó lại cắn vào cổ cô. Anh cắn hơi mạnh khiến Cổ Tư phải kêu lên. Cô dãy dụa vài lần nhưng không đẩy ra được. Sau đó cô cũng bỏ cuộc, vốn dĩ hôm nay cô tới là để phá rối. Bây giờ Chỉ Uyên đang ở bên cô cũng coi như đã thành công. Cổ Tư dựa vào tấm ván cửa, hít sâu một hơi. Chỉ Uyên, có phải anh bị bỏ thuốc không? Động tác của Chỉ Uyên đột nhiên dừng lại, không ngờ anh vẫn còn chút lý trí. Anh vùi mặt vào cổ Cổ Tư. Ừ, Cổ Tư bật cười. Người bỏ thuốc hẳn là phụ nữ đúng không? Anh không ưa người ta à? Chỉ Uyên lại bắt đầu hôn lên cổ Cổ Tư từng chút một. Giờ tôi vẫn chưa quen với người khác ngoài cô. Cổ Tư chớp mắt, giọng điệu đều đều. Không biết có phải tôi nên cảm thấy vinh dự không? Chỉ Uyên bóp nhẹ vai Cổ Tư, kéo cô ra khỏi tấm cửa, hai người đổi hướng đến nơi khác. Anh đẩy Cổ Tư đi về phía sofa. Cổ Tư không vùng vẫy nữa, cô nghĩ ngợi rồi vòng tay qua cổ Chỉ Uyên. Chỉ Uyên, anh thích tôi không? Chắc Chỉ Uyên đã nghe thấy, và chắc anh cũng đã hiểu. Vì động tác cởi đồ lót Cổ Tư của anh khựng lại rất rõ ràng. Nhưng anh không nói gì. Anh chỉ dừng lại một chút như vậy rồi tiếp tục động tác trên tay. Chỉ Uyên có bệnh sạch sẽ, anh còn lót áo khoác của mình dưới người Cổ Tư. Khi Cổ Tư nằm xuống, lông mày cô hơi nhăn lại. Cô cảm thấy có chút khinh thường bản thân. Chỉ Uyên bây giờ chỉ đang làm việc theo bản năng dưới tác dụng của thuốc. Nó không liên quan gì đến lòng anh cả. Thực ra cô nên đẩy anh ra. Bây giờ hai người đã không còn liên quan gì đến nhau, cô không có nghĩa vụ phải làm những điều này. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng tay cô vẫn từ từ vòng qua vai Chỉ Uyên. Góc truyện audio.com. Thích một người thực sự rất khó chịu. Chính cô cũng tự phỉ nhổ bản thân đầy mâu thuẫn. Khi Chỉ Uyên hôn cô nhắm mắt lại cách chương.